Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 961, còn không có khai phá ra tới thuộc tính. Tác giả, Lão Tư Kích liền ở Lý Thông ở xử lý mấy thứ này thời điểm. Linh khí cũng ở lấy một loại khủng bố tốc độ ở khôi phục. Mà loại này hồi phục tốc độ, những người khác trên cơ bản cũng chưa nhìn đến quá. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tu chân cao thủ, bọn họ khôi phục vẫn là từ hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu. Ghê gớm chính là uống thuốc hấp thu linh thạch tới khôi phục. Loại này khôi phục tốc độ có thể có bao nhiêu mau? Căn bản là không có nhiều mau. Hơn nữa loại này khôi phục còn có một cái thật lớn nhược điểm. Những người này hồi phục tốc độ không tính thực mau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mặc kệ là uống thuốc vẫn là hấp thu linh thạch. Thời điểm chiến đấu đều là thực thong thả. Rốt cuộc tương đối với thay đổi trong nháy mắt chiến đấu. Loại này hấp thu tốc độ vẫn là quá n la, nhưng mà hiện tại nhìn Lý Thông hồi phục tốc độ. Bọn họ này một đại ba người đều có chút muốn chết xúc động. Người này linh khí khôi phục tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa lúc này phục tốc độ cũng không có từ chung quanh hấp thu linh khí. Lý Thông tu luyện phương thức cường đại, cơ hồ tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng mà không ai dám nếm thử. Rốt cuộc bọn họ trong cơ thể linh khí quá nhiều, dẫn vào một ít tử khí kia không phải ở tu luyện đó là con mẹ nó ở tìm chết. Huống chi bọn họ cũng không có hấp thu tử khí pháp bảo, càng không thể có thể tu luyện. Bất quá liền này đương khẩu Lý Thông linh khí khôi phục không sai biệt lắm lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía một bên chính là cái nào tinh quái. Làm chính mình khế ước tinh quái. Chúng nó thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Ít nhất các loại đặc sắc vẫn là phi thường rõ ràng. Linh chín tiểu nói võng. Hắc trúc phòng ngự cùng thuộc tính phù hợp. Cái này trương ngư ca ngụy trang cùng tái sinh thuộc tính. Đây đều là phi thường cường đại. Đến nỗi hồ na sao? Bản thân chính là muội tử. Điểm này đã thực chiếm ưu thế. Hơn nữa nàng đã từng yêu vương thân phận. Nàng địa vị cùng danh vọng đều là thực tốt chứng minh. Bất quá để cho Lý Thông tò mò là, nàng như vậy tu luyện đi xuống có thể hay không thành tựu kia cái gọi là cửu vĩ thiên hồ. Hơn nữa bộ dáng này tu luyện có thể hay không thành tựu một phen sự nghiệp. Đây cũng là muốn xem bọn họ năng lực. Lý Thông lúc này nhìn này ba cái tinh quái, nghĩ đến bọn họ cũng đã là làm tốt quyết định, không nghĩ tới bọn họ lúc này tất cả đều lựa chọn đồng ý. Làm ta trước đến đây đi, ta là thực vật, liền tính là mất đi thụ hiểu lòng dạng có thể sống, bất quá là tu vi lùi lại thôi. Hắc trúc cái thứ nhất đứng dậy, hắn chính là chân chính thực vật hệ tinh quái. Chúng nó tiến bộ khó khăn thậm chí là vượt qua những cái đó động vật hệ. Cho nên nó muốn đứng ra. Những người này trên cơ bản cũng không có ý kiến. Rốt cuộc luận tu vi, nó mới là mạnh nhất. Hơn nữa nó đặc tính, bản thân cũng là tương đương cứng rắn. Này liền cho Lý Thông làm bậy lớn nhất không gian. Như vậy đối với những người khác tới nói là một loại bảo hộ. Mà lúc này Lý Thông yêu cầu chính là dùng tay đè lại cái này hắc trúc ngực vị trí. Dùng yêu khí bảo hộ nó trái tim. Lúc này hắc trúc dùng một đoạn nhánh cây bám trụ Lý Thông. Theo sau liền bắt đầu bày ra ra nó bản thể. Một cây thông thiên hắc trúc. Thật lớn vô cùng hắc trúc từ cái này địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này màu đen trúc tử thật lớn vô cùng tạo đương trường. Làm không ít người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy rằng nói hắc trúc không có cố tình phóng đại hình thể, nhưng là đây là nó đặc điểm. Trúc tử vốn dĩ chính là sinh trưởng lên đặc biệt mau. Thật dài điểm phỏng chừng đều có thể ngay thiên. Mà lúc này không ít tinh quái còn ở một bên nhìn. Rốt cuộc không ít người đều trông cậy vào có người mở đường. Rất nhiều hóa thần kỳ tinh quái kỳ thật khoảng cách cái này hợp thể kỳ bất quá là một bước xa. Lúc này có người đi ra một bước liền tốt nhất. Có người muốn đánh sâu vào hợp thể kỳ. Đây chính là quan trọng nhất. Rốt cuộc trừ bỏ hai cái thượng cổ tinh quái ở ngoài, những người khác thật đúng là không đi ra này một bước. Vừa lúc có một cái người mở đường, có thể trực tiếp đi ra này một bước. Chỉ cần có thể đi ra này một bước, bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Chỉ cần có người trước sờ soạng ra tới kịch bản là được. Mà lúc này Lý Thông dùng tay chống lại hắc trúc thụ tâm chung quanh. Liền cảm giác được một cổ yêu khí. Mà này một cổ yêu khí còn có chứa tử khí đặc tính. Cho nên lúc này này một cổ yêu khí đi theo trái tim tiếp xúc nháy mắt. Cả trái tim thật giống như là đã chịu đả kích giống nhau. Lý Thông khiếp sợ nhìn một màn này. Lúc này hắn bản thân yêu khí thế nhưng đi theo yêu đan cùng nhau đánh vào trái tim thượng. Theo sau trong nháy mắt, này yêu đan phát ra yêu khí thế nhưng đối cái này trái tim có thương tổn hiệu quả. Như vậy kết quả làm Lý Thông cũng là có chút phát ngốc. Rốt cuộc loại này hiệu quả thật sự là làm người có chút khó hiểu. Rốt cuộc toàn bộ tu chân bên trong, linh khí cùng thân thể là không sai biệt lắm phù hợp. Nói cách khác linh khí liền tính là lại cuồng bạo cũng sẽ không thương thân. Mà cái này yêu khí đáng giá cũng là như thế. Chính là vì cái gì yêu đan sẽ ở lúc này tổn thương trái tim. Yêu đan làm chứa đựng yêu khí đồ vật, khẳng định là một loại cường lực chứa đựng mà. Nhưng là lúc này bản thân cùng thuộc tính đồ vật cư nhiên sẽ xúc phạm tới trái tim. Này liền đáng giá hoài nghi. Yêu tâm yêu cầu chính là yêu đan cùng trái tim dung hợp. Nói cách khác yêu cầu hai bên có nhất định phá hư mới có thể dung hợp. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau tùy ý loại này phá hư phát sinh. Hắn chỉ là ở một bên khống chế được chính mình linh khí cho nó yêu tâm cầm máu. Phòng ngừa huyết càng nhiều chảy ra. Đến nỗi lúc này yêu đan làm cái gì? Lý Thông cũng liền lười đến quản. Bởi vì lúc này yêu đan thật giống như là biến hình giống nhau. Biến thành từng bước rễ cây giống nhau đồ vật. Thế nhưng là đột nhiên hướng tới vừa rồi mở ra chỗ hổng bên trong chui đi vào. Kia bộ dáng liền cùng thực vật cắm rễ tựa mà. Ta thiên, chẳng lẽ cái này hắc trúc còn có một cái quan trọng thuộc tính không có khai phá ra tới. Lý Thông thấy như vậy một màn liền không sai biệt lắm minh bạch lại đây. Hắc trúc khẳng định có một cái quan trọng thuộc tính không có khai phá ra tới. Cái này cùng chính mình Frostmon giống nhau. Nó thực thi thuộc tính tuyệt đối không có khai phá ra tới. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía cái này hắc trúc. Lúc này nó đã xem như không sai biệt lắm bình an vượt qua. Cũng không có bị chính mình yêu đan một cái mở miệng cấp chát chết. Bất quá đây cũng là Lý Thông dùng linh khí phong đổ hắn đổ máu vị trí kết quả. Đây đúng là hiểu biết trái tim kết cấu chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào bị thương, đều có thể đủ dùng linh khí tạm thời áp chế. Dùng linh khí tạm thời phong đổ mặt ngoài vết thương. Này nếu là hoan một cái tu chân giả chỉ sợ đều làm không được điểm này. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn có không ít thủ đoạn vô dụng. Chính là chuẩn bị đề phòng tùy thời sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá để cho Lý Thông ngoài ý muốn chính là, lúc này hắc trúc có một cái thật lớn yêu tâm, mà cái này yêu tâm đang ở củng cố. Tuy rằng yêu đan ở không ngừng hướng về trái tim bên trong ăn mòn, nhưng là lúc này nó hoãn quá mức tới, yêu tâm mới thành lập. Nguyên bản Lý Thông còn thực lo lắng cái này yêu đan sẽ đối cái này trái tim tạo thành phá hư. Nhưng là hiện tại xem ra chỉ cần chính mình ngăn chặn cái này miệng vết thương, chúng nó liền sẽ dần dần dung hợp. Đây là một cái thực tự nhiên quá trình. Kia nguy hiểm là cái gì? Lý Thông không khỏi nhìn về phía cái thứ hai. Cái kia vẫn luôn tồn tại cảm thực nhược Trương Ngư Ca. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.